Danh môn, chương 409, nỗi ngờ án ám sát, gocchuyenaudio.com, đồng thời lại tiến hành một loạt bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự quan trọng. Bùi Hữu không hề thấp thỏm trở thành người đầu tiên đảm nhận chức Hữu Thể tướng, là người đứng đầu đủ loại quan lại, phụ tá quân vương tập hợp chính sách quan trọng thiên hạ. Thôi Ngụ là người đầu tiên đảm nhận chức Tả Tể tướng, nắm giữ việc ban hành lệnh vua, giúp việc lễ nghi. Phàm là chuyện quốc gia thì tham khảo tập hợp cùng Trung thư lệnh, trong Thượng thư tại Lục bộ, Lại bộ Thượng thư do Thôi Ngụ kiêm nhiệm, Hộ bộ Thượng thư là Hàn, Lễ bộ Thượng thư là Lô Kỳ, Binh bộ Thượng thư là Nguyên Tái, Hình bộ Thượng thư do Trương Phá Thiên tiếp nhận, Công bộ Thượng thư là Lý Hàm. Lúc này Lục bộ Thượng thư lại có thêm Lại bộ Thị Lang, tổng cộng 7 người cùng làm Trung thư môn hạ bình chương sự để giúp việc cho Tả Hữu Thể tướng gánh vác việc thương nghiệp. Còn lại tất cả các vị quan đều đảm nhiệm chức vụ ban đầu tạm thời không đổi. Nhưng việc bổ nhiệm chức Lại bộ Thị Lang quan trọng nhất nằm ngoài dự liệu của mọi người, nhưng lại trong tình lý do Lũng Hữu Tiết Độ Phủ Trường Sử Hồ Dong đảm nhiệm. Còn Thuận Hóa Vương Lý Kiều nhậm chức Tông Chính Tự Khanh, Lũng Hữu Tiết Độ Phủ Phán Quan Đỗ Mai nhậm chức Ngự Sử Trung Thừa kiêm Giám Sát Thất Lệnh. Lũng Hữu Tiết Độ Phủ Tư Mã Bùi Minh Viễn nhậm chức Điện Trung Giám Lệnh. V.V. Như vậy đại bộ phận quan viên tập đoàn Lũng Hữu đều được trọng dụng. Khi màn đêm dần dần phủ xuống, triều hội cử hành suốt một ngày cũng kết thúc. Các quan viên đều mệt mỏi hạ triều về phủ, bắt đầu các hoạt động bên ngoài. Trương Hoán cũng là lần đầu tiên tới nội cung Đại Minh Cung. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này liền thành nhà của hắn, mà vợ con hắn vẫn còn ở nhà cũ tại phường Vĩnh Nhạc. Tối nay, hắn lẻ loi một mình qua đêm, mấy cung nữ xách đèn lồng đi phía trước dẫn đường cho hắn, mấy trăm tên thị vệ rải ra chung quanh hắn. Trương Hoán chắp tay đằng sau từ từ đi tới. Hưng phấn đăng cơ đã qua, suy nghĩ của hắn bắt đầu bình tĩnh lại. Thật sự, trước mắt hắn có nhiều việc chờ đợi làm cho hắn không biết bắt tay vào làm từ đâu. Đối với thu xếp nhân sự hôm nay hắn tuyệt không hài lòng, nhất là hai chức Tả Hữu Thể tướng. Dựa theo suy nghĩ của hắn thì hẳn là không nên tồn tại. Năm người làm tướng quốc thay phiên nhau vào chính sự đường chấp chính sự bút. Lấy tập thể tướng quốc thay thế được một vị tướng quốc, đây vẫn luôn là điều hắn suy nghĩ. Nhưng bây giờ còn chưa làm được, hắn phải duy trì triều chính ổn định. Huống hồ thôi, Bùi làm tướng quốc cũng là điều kiện mà hắn đã đáp ứng nên sẽ từ từ xử lý. Trương Hoán âm thầm thở dài một hơi, liền quay đầu hỏi với Chu Quang Huy mới nhậm chức nội thị tổng quản. Người nhà của trẫm bao lâu thì có thể mang vào cung? Chu Quang Huy chính là vị hoạn quan từng cứu Lý Phiên Vân, hắn luôn làm cơ sở ngầm của Trương Hoán ở trong cung. Trước đây hắn nhiều lần bị gạt bỏ, chỉ làm đầu lĩnh các tiểu hoạn quan phụ trách hoa cỏ trong cung. Hiện tại Trương Hoán lên ngôi, hắn lập tức được đề bạt làm nội thị tổng quản, phụ trách thu xếp cuộc sống cho Trương Hoán cùng người nhà hắn. Vì vậy hắn mang ơn nên tận tâm hết sức thu xếp thật tốt tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Nghe Trương Hoán hỏi hắn, hắn lập tức cung kính đáp. Khởi bẩm bệ hạ, vốn là hôm qua mấy nương nương đã có thể vào cung. Nhưng phu nhân nói trong nhà có người bị thương, tạm thời không thể di động nên có thể sẽ muộn vài. gocchuyenaudio.com Ngày, bị thương, Trương Hoán sửng sốt, hắn luôn đi trên đường nên cũng không nhận được tin tức trong phủ bị ám sát. Trương Hoán dừng bước lại vội vàng hỏi, là ai bị thương, tại sao bị thương, bệ hạ không biết sao. Chu Quang Huy cũng rất kinh ngạc, chuyện này đã truyền khắp thành Trường An, chủ nhân không ngờ lại không biết. Trương Hoán trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm điểm xấu, hắn nhìn chằm chằm Chu Quang Huy mà bảo. Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão nô cũng là nghe nói, còn tình huống cụ thể thì không hiểu. Trong lòng Chu Quang Huy có hơi khiếp đảm, hắn nói ấp a ấp úng. Nghe nói tại 7 ngày trước trong phủ cũ của bệ hạ xuất hiện thích khách. Tiểu vương tử suýt nữa bị hại, cuối cùng đã chết hai thiết thân thị nữ của Thôi Nương Nương. Thôi Nương Nương bị kinh sợ, còn có một vị Bình cô nương bị thương không nhẹ. Thích khách Bình Bình, Trương Hoán thất kinh, trong phủ của hắn lại xuất hiện thích khách, là ai? Là ai làm, hắn trầm tư chỉ chốc lát liền lập tức nói với Chu Quang Huy. Hiện tại còn cách lúc đóng cửa cung khá sớm, người phái người xuất cung một chuyến, hỏa tốc mời Lý Phiên Vân tới cho ta. Chả mấy chốc Lý Phiên Vân có hoạn quan Chu Quang Huy dẫn đường vội vã đi tới Lân Đức Điện. Cũng như Thôi Tiểu Phù Trương Hoán cũng thiết lập một thư phòng tại Lân Đức Điện để dễ dàng cho việc phê duyệt tấu chương sau khi hạ triều hoặc là tiếp kiến đại thần. Thư phòng của Trương Hoán nằm ở bên cạnh phòng vốn là thư phòng của Thôi Tiểu Phù. Nguyên nó là gian phòng sạch sẽ để đặt các bộ sách và tranh vẽ, chỉ hơi chỉnh lý liền thành một gian gọn gàng ngăn nắp. Tê tê ơi đã dần dần nóng hơn, ngoài cửa sổ cây cối tê tốt, hồ nước sóng dội lăn tăn. Đàn muỗi cũng nhiều hơn nên cửa sổ che lớp sa mỏng, mặc dù ngăn cản được muỗi xâm nhập nhưng lại không có cơ hội thưởng thức cảnh đêm ngoài cửa sổ. Trong phòng luồng sáng êm dịu, lư hương vẫn vương mùi thơm ngát đượm lòng người. Bùi Oánh mặc dù không lập tức vào cung, nhưng nàng lại nghĩ khá chu đáo. Tất cả vật phẩm vốn trong thư phòng Trương Hoán đều được đưa vào cung trước đó, ngay cả cái ghế bành từ đằng Trương Hoán yêu mến nhất cũng đặt ở góc phòng. Giờ phút này, Trương Hoán ngồi sau ngự án Lý Hệ đã dùng qua năm đó lật xem vài bản sao tấu chương còn sót lại của Thôi Tiểu Phù. Tấu chương đều nói đến một số chuyện cũ, Hà Đông đại hạn thỉnh cầu triều đình điều lương, kế hoạch xây dựng lại Bồng Lai Các ở Đại Minh Cung. Nhưng có một bản tấu chương lại khiến cho Trương Hoán chú ý, tấu chương là của Thứ Sử Thục Quận Trần Thiếu Du viết, nói về phân chia đất vô chủ ở Thục Trung. Trong tấu chương Trần Thiếu Du rất uyển chuyển nói cho Thôi Tiểu Phù tất cả đất tại Thục Trung nằm trong tay quân đội, quan lại địa phương không có quyền xử trí, do đó chuyện giao đất đối với quan viên chỉ có thể tạm thời hủy bỏ. Điều khiến cho Trương Hoán coi trọng cũng không phải chính bản tấu chương này của Trần Thiếu Du, mà là vấn đề quân đội khống chế ruộng đất. Hắn dựng quân lập nghiệp trong mấy năm chinh chiến đã khống chế rất nhiều ruộng đất tại các nơi trong cả nước. Những ruộng đất này hiện đều do quân đội khống chế. Để không cho ruộng đất bỏ hoang, năm trước hắn đồng ý có thể tạm thời cho nông dân không ruộng thuê để trồng trọt, thu về hai thành địa tô để nuôi dưỡng quân. Hiện tại hắn đăng cơ làm đế, việc khống chế ruộng đất cũng có thể trả lại quan phủ địa phương các nơi. Nhưng phương diện, góc chuyện audio.com, này lại liên lụy tới hai vấn đề, đầu tiên là lợi ích quân đội. Hắn không có khả năng không để ý tới lợi ích quân đội chú trọng thưởng phạt phân minh. Trước đây có thể nói thiên hạ chưa bình định, chưa quân cần phải cố gắng. Nhưng hiện tại hắn đã đăng cơ, lời hứa trước kia hắn phải nhất nhất thực hiện. Hàng thứ yếu chính là trong quá trình một lượng lớn ruộng đất chuyển sang quan phủ địa phương thì làm như thế nào để phòng ngừa xuất hiện hiện tượng làm việc thiên tư gây rối kỳ cương. Dựa theo ý nghĩ của Trương Hoán là thành lập cơ cấu chuyên môn quản lý ruộng đất để tiến hành thống nhất quản lý đối với ruộng đất hoàn toàn lệ thuộc vào triều đình. Chuyện này không thể kéo dài, cần mau chóng hiệp thương cùng các trọng thần. Trương Hoán nhanh chóng xem xong những tấu chương quá hạn, tiện tay đẩy chúng sang một bên An Trung Thuận. Hắn kêu nhỏ một tiếng, một tên hoạn quan trẻ tuổi lập tức lên tiếng bước vào, hắn vào cửa rồi khoanh tay nói. Xin bệ hạ hạ lệnh, ta hỏi ngươi thông thường tấu chương chuyển đến đây như thế nào? Ta nói đến việc chuyển đến tay của ta. Khởi bẩm bệ hạ, thông thường là mỗi ngày 3 lần do trung thư xá nhân đang trực đưa đến phòng phía trước ngự thư phòng, khi hạ triều thì những cái chưa phê sẽ do bệ hạ quyết định có mang về cung hay không. Nếu như có chuyện khẩn cấp thì không nhất định do người chuyên trách, thậm chí tướng quốc cũng tự mình đưa tới. Trương Hoán gật đầu, lại hỏi, vậy phòng ở phía trước ngự thư phòng của trẫm có bố trí tốt không? Khởi bẩm bệ hạ, 3 ngày trước đã bố trí xong. Nó cũng ở bên trong tử thần các nằm cạnh thư phòng trước đây của Thái Hậu. Tốt lắm, ngươi chịu khó đi một chuyến đến ngự thư phòng của trẫm nhìn một cái, xem có tấu chương hôm nay hay không. Nếu như có thì mau cầm đến cho trẫm. Vâng, An Trung Thuận trả lời một tiếng, lập tức chạy về hướng phía trước tử thần các. Lúc này, từ cửa truyền đến tiếng của Chu Quang Huy bệ hạ, Hàm Bình công chúa đến. Hàm Bình công chúa chính là danh phong thừa nhỏ của Lý Phiên Vân. Vào 3 ngày trước Thôi Tiểu Phù chính thức hạ chiếu, khôi phục thân phận công chúa cho nàng. Đồng thời sắc phong cha đẻ của Trương Hoán là thái tử, dự thêm tên Thụy là Quảng Bình hoàng đế. Điều này có xen một chút ý tứ lấy lòng, mời nàng vào đi, Trương Hoán lập tức ngồi thẳng lưng, suy nghĩ trở lại vụ án ám sát trong phủ, cách Trương.